vậy mà lại phát hiện bóng dáng nhỏ bé của con trai đứng nấp sau tấm rèm, chỉ để hở ra phần phía sau đầu. Đứa con này, đây là đang làm gì vậy? Một tia nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt của Ôn Giai Kỳ. Nhanh chóng đi đến đó. Cô đứng sau lưng của cậu bé nhẹ nhàng nói. Minh Thành, cháu sao vậy? Tại sao lại đứng yên ở đây vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Minh Thành cứng đơ lại. Dì, dì đừng nhìn. Hả, đừng nhìn sao? Cuối cùng Ôn Giai Kỳ cũng hiểu ra rõ ràng. Đột nhiên, khi đứng ở đó những điều đen tối ở sâu trong lòng cô cũng bay đi hết. Không thể nhịn nổi mà bật cười lên. Vốn dĩ là Minh Thành của chúng ta rất ngại ngùng. Không sao, không sao. Còn nhìn xem đây là cái gì? Để dì mang khăn tắm đến cho cháu. Chúng ta hãy quấn người vào trước nhé. Sau đó mới thay. Quần áo có được không? Cô đưa chiếc khăn tắm đang cầm trong tay cho cậu bé. Hoắc Minh Thành trốn sau chiếc rèm. Quấn khăn lên người xong chưa? Cuối cùng cậu bé cũng ló đầu ra từ sau tấm rèm. Vì có hơi nước nóng trong phòng tắm nên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy ửng đỏ lên. Đôi mắt đen và sáng giống y hệt bố. Màu đen lấp lánh giống như một chú mèo con đầy cảnh giác. Vô cùng dễ thương. Mau đưa cho cháu. Ừ, được rồi. Cầm lấy. Ôn Giai Kỳ lập tức đưa chiếc khăn tắm trong tay của mình đưa cho cậu bé. Đây là kinh nghiệm của người làm mẹ mới có được. Nhìn xem, trước khi đi vào bên trong, cô đã nghĩ đến điều đó. Thế là sau đó, cuối cùng Hoắc Minh Thành cuốn lấy cái khăn tắm lên người. Mà Ôn Giai Kỳ, cuối cùng cũng nhờ có việc giúp đỡ đưa chiếc khăn tắm. Lần đầu tiên giúp đỡ đứa con lớn mặc bộ quần áo nhỏ thành công. Đương nhiên, cô cũng tìm được một lời giải thích rất tốt. Cậu cũng lộn ngược chiếc quần lót mà mình đang mặc. Mặc quần áo xong rồi. Hai mẹ con họ đi ra từ bên trong nhà tắm. Minh Thành, cháu, có muốn ở lại đây không? Ôn Giai Kỳ nhìn thấy cậu bé đã tắm rửa xong rồi. Lại một lần nữa nảy ra ý định rời đi. Cô thực sự không muốn ở lại nơi này nữa. Cách chương.